Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3180, chương 3180, hiện trạng. Diệp Lăng rất có lòng tin, bởi vì hắn biết, mặc kệ xuất phát từ bất luận cái gì nguyên nhân, Bách Hiểu Xanh cuối cùng chắc chắn sẽ không tuyển trạch xoay người cùng mình trở thành người xa lạ. Không có ngồi vài phần chung. Bách Hiểu Xanh liền vội vã chạy tới. Ngươi tới nhưng là thật sớm, vừa mới xử lý xong một việc tình, tới có điểm muộn, thật là đáng chết. Bách Hiểu Xanh chứng kiến Diệp Lăng Chi về sau, hơi vừa cười vừa nói, trong giọng nói vẫn là giống như trước đây, không có chút nào khúc mắc lệnh một bên Đại Hoàng cầu. Không khỏi tự chủ gật đầu, đúng rồi Đại Hoàng. Có thể hay không để cho ta cùng Diệp Lăng nói riêng nói. Đột nhiên, Bách Hiểu Xanh hướng Đại Hoàng Cầu nói đạo. Được, Đại Hoàng Cầu nhìn một chút Diệp Lăng, chợt đứng dậy hướng bên ngoài đi tới. Mà khi Đại Hoàng Cầu ly khai chi về sau, Bách Hiểu Xanh đột nhiên khổ sáp cười lắc đầu. Ngươi biết không, ngươi dọa ta. Bách Hiểu Xanh sâu hấp một hơi, trực tiếp dứt khoát nhẹ giọng nói đạo. Diệp Lăng không nói chuyện, bởi vì hắn biết Bách Hiểu Xanh tiếp khẳng định còn nói ra suy nghĩ của mình, cho nên bây giờ nói tiếp gốc không có ý gì, vẫn là chờ nói xong. Nói thật, Âm Dương Đạo cung tin tức ta làm thiên liền biết được tin tức, nhưng là ta nhưng vẫn không chủ động truyền âm cho ngươi, bởi vì ta đang do dự. Ngươi biết ta bây giờ là thiên cơ tử, ta muốn vì toàn bộ chủng tộc phụ trách, ta không còn là một cái người, chính mình ăn no toàn bộ ra không đói bụng. Nếu như ta giúp ngươi, như vậy ta sẽ chọc giận một đống đáng sợ thế lực. Đối với ta mà nói, nhưng thật ra là mâu thuẫn, thậm chí có một cái thời gian ngừng, ta không muốn giúp ngươi, dù cho hôm qua thiên ngươi truyền âm cho ta. Ta thậm chí đều là ở có lệnh ngươi. Bách Hiểu Xanh lắc đầu, trầm giọng nói đạo. Diệp Lăng không nói chuyện, như trước nhàn nhạt nhìn hắn. Hắn theo như lời nói, Diệp Lăng có thể đoán, hắn cũng không cái gì oán giận Bách Hiểu Xanh. Bách Hiểu Xanh bây giờ là thiên cơ tử, một ngày ấy thật liên lụy đến cái này sự tình bên trong, vậy tất phải được chỗ đứng, mà đứng vị sẽ bị tội nhân. Thiên cơ nhất tộc, nguyên vốn cũng không có thánh tôn. Một ngày ấy thật chọc giận một ít nhân vật khủng bố, tao ngộ hội là rất chật vật. Sau đó thì sao? Đột nhiên, Diệp Lăng thản nhiên nói. Nhưng sao? Ta sợ. Bách Hiểu Xanh nhếch miệng cười nói. Nhún vai, cả người đã không có bất kỳ áp lực, phảng phất rất nhẹ nhàng. Nhìn Diệp Lăng có chút ngoài ý muốn. Ta sợ a. Người nhà liền người điên đều có thể tiêu diệt. Hơn nữa lưng của ngươi về sau, nhưng là còn đứng bắc cảnh chi vương. Ngươi nói ta có thể không sợ sao? Chỗ ngồi của ta là ngươi một tay đẩy đi lên. Thậm chí như không phải ngươi, ta hiện tại không thể sống đứng ở chỗ này. Đừng nói gì đến thiên cơ tử chỗ ngồi. Nếu như không giúp ngươi, ta vẫn tính là người sao? Huống hồ lúc này đây cũng là ta thiên cơ nhất tộc một cái kỳ ngộ, lột xác thành long, có thể ở nơi này một hồi. Sau một khắc, Bách Hiểu Xanh cười hắc hắc. Ngươi đã từng nói cho ta, làm một đế vương, muốn vô tình vô nghĩa. Điểm này ta nghe lọt được, cho nên ta có phía trước những thứ kia cách nghĩ, cũng là bái ngươi ban tặng. Ngươi không thể trách ta, nếu không lão tử có thể một cái tình báo cũng không cho ngươi. Bách Hiểu Xanh dừng một chút, lần nữa nói đạo, vô tình vô nghĩa. Diệp Lăng sững sờ, đột nhiên nở nụ cười. Lời của hắn không nghĩ tới ảnh hưởng hàng này sâu như vậy. Bất quá hắn lời nói nhưng là có những thứ khác hàm nghĩa a. Đế vương chi đạo, không thể trọng tình cảm. Điểm này là không có gì giải thích. Thế nhưng đế vương cũng là người, cũng có thất tình lục dục, đồng dạng sẽ có tuyển trạch a. Phóng nhãn mênh mông tinh không nhiều như vậy cái đế vương. nhiều như vậy cái đại thế lực chi chủ, ai còn chưa từng làm vài món kinh tâm động phách thiếu tâm nhãn sự tình a? Dù cho ngươi không giúp ta, ta cũng sẽ không trách ngươi. Đột nhiên, Diệp Lăng lắc đầu nói đạo, chỉ là huynh đệ khó xử. Diệp Lăng làm cho Bách Hiểu Xanh nhịn không được thở dài xuống, mà sau hăng hái gật đầu. Ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái, ta liền biết, đối với ngươi mà nói, ngoại trừ huynh đệ chính là địch nhân. Ngươi và người điên quan hệ ta biết, không tính là quá tốt, nhưng là tuyệt đối không kém. Liền hắn đều giết, ta nếu là thật đối với ngươi có còn lại tâm tư, phỏng chừng ta chính là hạ một người điên. Ta cũng không cảm thấy ta là đối thủ của ngươi. Tính toán một chút, vẫn là cùng ngươi trở thành châu chấu trên một sợi dây đi. Dù sao đối với toàn bộ thiên cơ nhất tộc mà nói, cũng là thời điểm nên có chút đột phá lột xác. Nếu không, dù cho ta thiên cơ nhất tộc lại như thế nào nghịch thiên, giành thiên cơ, cũng chung quy phải bị thế giới này đào thái. Sau một khắc, Bách Hiểu Xanh khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo, được rồi, lời nói nhảm đừng nói nữa. Nói điểm chính, Diệp Lăng sâu ra một hơi, không có nói cái gì nữa, mà là rất dứt khoát nói. Lời nói này ra, một bên Bách Hiểu Xanh nhưng thật ra sâu ra một hơi. Giọng điệu này cùng phía trước Diệp Lăng, không có bất kỳ dị dạng, rõ ràng Diệp Lăng không đối hắn có cái gì hiểu lầm. Kỳ thực, rất đơn giản, đột nhiên, Bách Hiểu Xanh gật đầu nói. Bỉ Ngạn Cung lão thiên nhân, ở mấy năm trước, đột nhiên tìm được rồi Huyền Thiên Cung cung chủ, còn có còn lại mấy đại đỉnh cấp thế lực cầm lái người. Về phần hắn nhóm nói những gì, ta không biết, sợ rằng ngoại trừ mấy người bọn hắn bên ngoài, toàn bộ mênh mông tinh không, ai cũng không biết, chỉ bất quá hắn nhóm nói xong chi về sau, nhằm vào Âm Dương Đạo Cung hành động lại bắt đầu. Mà lần này đảo giữa hồ tai nạn, chính là muốn một lần hành động phá hủy Âm Dương Đạo Cung trụ cột. Một ngày lần này thành công, như vậy Âm Dương Đạo Cung liền sụp. Bách Hiểu Xanh sâu hấp một hơi, ngưng trọng nói, nhằm vào, thoạt nhìn, không có gì hay là tâm địa gian dảo. Bất quá mục đích rất rõ ràng, chính là muốn đem toàn bộ Âm Dương Đạo Cung cho hoàn toàn phá hủy. Về phần tại sao, không ai biết, chỉ là lúc này đây, Huyền Thiên Cung chất vấn đối với ngươi nghĩ như vậy nghiêm trọng. Chỉ có một Huyền Thiên Cung, mà thôi, Âm Dương Đạo Cung cũng không có gì có thể sợ hãi. Còn Bỉ Ngạn Cung, hắn hiện tại cũng không tâm tư tham dự đại chiến. Đột nhiên, Bách Hiểu Xanh nhếch miệng nở nụ cười, ngươi cũng không biết. Hiện nay Bỉ Ngạn Cung rất nhức đầu đây, Kiếm Cung một đám đầu sỏ, hận không thể phi đến Bỉ Ngạn Cung hủy đi lão thiên xương người. Lão thiên nhân nghiêu không, rất trâu đi, nhưng là đối mặt Kiếm Cung, hắn cũng không dám hoành hành ngang ngược a. Tuy nói như trước ngạo thị không gì sánh được, nhưng là không dám trực tiếp tuyên chiến, cho nên bây giờ Âm Dương Đạo Cung không cần phải lo. Lắng, nếu như Bỉ Ngạn Cung dám tham gia triển lãm, Kiếm Cung sẽ không ngồi yên không lý đến. Bách Hiểu Xanh, làm cho Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười. Kiếm Cung, những tên kia, nhưng là không dễ trêu chọc a. Kỳ thực hiện tại ta tương đối lo lắng chính là, Huyệt Thiên Cung một ngày có bất kỳ thất thoát nào, Bỉ Ngạn Cung cùng với những thứ khác tông môn, sẽ gặp đột nhiên xuất thủ. Đột nhiên, Bách Hiểu Xanh nói một câu nói như vậy, ngươi suy nghĩ một chút, nếu ngươi là Huyền Thiên Cung cung chủ, cùng bọn họ trao đổi được rồi hiệp nghị, nhưng là đến rồi khẩn yếu quan đầu, bọn họ lại mỗi một người đều rút lui rất xa, nếu như là ngươi, ngươi sẽ không báo phục. Bách Hiểu Xanh giữ tợn cười nói, Diệp Lăng nghe được chi về sau, rất là nhận đồng gật đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.